Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412, cường thế. Ba canh cầu đặt mua, thời gian hơi đi phía trước, trong phòng họp, hình chiếu 3D đang phát hình Luo Fei cùng Trác trong lúc nói chuyện với nhau cho. Chúng ta, thật tìm được chủ thân, như thế tồn tại, ta mãnh liệt phản đối đối địch với hắn. Thế nhưng hắn nắm giữ lực lượng thật là đáng sợ, đồng thời trước đó cũng không chút do dự sử dụng. Đây là tinh cầu tai họa ngầm. Chư vị tiên sinh, nữ sĩ, không có so hiện tại càng cơ hội tốt. Căn cứ nhiều hạng số liệu biểu hiện, vị này, chủ thần, cũng không tính quá mạnh, sẽ không vượt qua tứ giai chức nghiệp giả giới hạn. Ngược lại là cái kia Luo Fei, có ngũ giai lực lượng. Loại tồn tại này đều không nên xuất hiện tại trên thế giới. Ta kiến nghị lập tức vận dụng vệ tinh đạn đạo đả kích. Tán thành, tán thành, tán thành. Nhưng ta yêu cầu tiêu hủy lần này hội nghị hết thảy ghi chép. Nếu như hành động thất bại, chúng ta chỉ có thể cùng đối phương thỏa hiệp. Ầm ầm, to lớn nổ tung hiển hiện. Sóng xung kích ngay đầu tiên liền đem này mảnh khu biệt thự biến thành cho tàn. Cơ hồ toàn bộ khu người đều có thể thấy bầu trời đêm bỗng nhiên sáng lên. Chợt một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm từ từ bay lên. Trước đó điều động tới đặc công pháo hôi nhóm, trong phút chốc liền thành chân chính pháo hôi. Thân là thuộc hạ, chính là như vậy bất đắc dĩ. Không biết lúc nào liền sẽ bị hy sinh. Hoa, móa, tại đả kích như vậy phía dưới, dù cho ngũ giai chức nghiệp giả, đều lại biến thành cho tàn a. Xa xa bọc thép vòng vây bên ngoài, mấy tên ẩn giấu trong bóng đêm người chơi xuất hiện, mà lực tiêu tán, thời gian không có đến cực hạn. Bọn hắn vẫn là siêu phàm giả, có được tiềm hành cùng pháp thuật năng lực, vỗ xuống tới. Tất cả những thứ này đều yếu phách hạ lai. Ta đã liên lạc hacker. Bí mật này không thể bị giấu giếm. Toàn thế giới đều hẳn phải biết chân tướng. Trong bọn họ có người cầm lấy camera. Có người thì là đang bay nhanh liên lạc lấy hacker. Rất nhanh, tại các đại chủ thần diễn đàn bên trên, một cái bạo tạc tính chất thiếp mời xuất hiện. Chúng ta phát hiện chủ thần. Kinh bạo chế tạo hết thảy phía sau màn hắc thủ, người chơi xanh thẫm vũ, một màn kia xanh thảm làm ngài toàn trình trực tiếp, nhanh quan tâm ta trực tiếp hào, XXX thế giới tính tin tức xuất hiện, một khi xử lý không tốt, toàn bộ thế giới đều đưa hủy diệt. Này chút thiếp mời nhanh chóng xuất hiện, đồng thời lập tức leo lên nóng lục soát. Mà dựa vào tiện lợi tư nhân vệ tinh thông tin kỹ thuật cùng siêu phàm lực lượng. Lúc này dù cho các khu mong muốn phong tỏa cũng không kịp. Hết thảy quan sát trực tiếp người chơi cùng người bình thường đều có thể thấy nổ tung về sau một vùng phế tích tình cảnh. Đồng thời vì đó thất thanh. Đây chính là hòa bình nhiều năm Guoni Tinh. Lúc nào gặp qua này loại phát dồ chiến tranh tràng diện. Căn bản không cần cổ động, đến ngày thứ hai, trên đường phố liền sẽ bị kháng nghị người tràn ngập, mà tất cả người xem, bao quát những người nắm quyền kia ở bên trong, đều khẩn trương nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ, chủ thần cùng vị kia, thí thần giả, đến cùng chết chưa? Ta, vậy mà không chết, Luo Fei cảm giác rất kỳ quái, mặc dù hắn là ngũ giai chức nghiệp giả. Nhưng bị Guoni Tinh nhất công nghệ cao tại chỗ mệnh chung. Ở vào nổ tung hạch tâm hắn, dù như thế nào cũng cần phải không sống nổi mới đúng. Nhưng lúc này, Luo Fei mặc dù thê thảm vô cùng, trực tiếp bị tạc đi biến thân trạng thái. Một cánh tay đều không cánh mà bay, toàn thân cháy đen một mảnh, bỏng nghiêm trọng, nhưng dù sao còn sống, nếu như là chính ngươi. Người liền cặn bã đều sẽ không còn lại. Những người nắm quyền kia quả nhiên mặt đen tâm ngoan. Tại hắn trong thức hải truyền đến Saoru chiêu tức thanh âm. Lão gia gia, là ngươi đã cứu ta sao? Luo Fei cảm kích nói, không, là chắc cứu được ngươi. Chủ thần, Luo Fei con ngươi co rụt lại, quả nhiên thấy được tại đối diện, trôi nổi ở giữa không trung chắc. Đối phương quanh người quanh quẩn lấy một vòng bạc hào quang màu trắng. Liền y phục đều không có chút nào tổn thương. Nhường Luo Fei không khỏi mở to hai mắt nhìn. Một màn này, đồng thời cũng bị rất nhiều người thấy. Dồn dập khiếp sợ, không có khả năng. Nếu như là dạng này, vậy chúng ta khoa học kỹ thuật còn có ý nghĩa gì? Không ít nhà khoa học cùng nhà quân sự dồn dập sụp đổ kêu to. Thật là lợi hại, cái kia chính là chủ thần sao? Dù cho ngũ giai thí thần giả, tại chủ thần trước mặt, cũng là sâu kiến a. Hàng loạt người chơi đồng thời thất thanh. Đừng sợ, đó không phải là thuộc về hắn lực lượng. Chắc bản thân chỉ là một cái tứ giai, mà vừa rồi, hắn là lợi dụng một kiện thần khí lực lượng, dùng một mảnh thực chất hóa mộng cảnh đem bọn ngươi bao vây lại. Saoru nhắc nhở, mộng cảnh, Luo Fei ngạc nhiên nhìn về phía chung quanh, mới phát hiện một vòng màu tím tổn hại thủy tinh vách tường. Thế nhưng, hắn tại sao phải cứu ta? Đồ đần, đương nhiên là vì ngươi ngũ giai bản chất. Đó là hắn tấn thăng then chốt. Saoru quát, nếu như ngươi bị tạc thành tro tàn, ngũ giai bản chất mặc dù sẽ không biến mất, nhưng có thể sẽ bởi vì ma lực tiêu tán hiệu ứng trực tiếp bị biểu thế giới hấp thu. Tuyệt vọng sao? Sâu kiến trong hư không chắc từng bước một đi xuống, giống như thần chi tại Guoni tinh khoa học kỹ thuật trước mặt, ngươi chỉ có biến thành tro tàn xuống tràng. Nếu như không phải là ta, ngươi liền thật đã chết rồi. Mà khoa học kỹ thuật của bọn họ ở trước mặt ta liền là chuyện tiếu lâm. Đừng nói giỡn, nếu như không phải lợi dụng món đồ kia, ngươi đã sớm chết. Ngươi cứu ta đều chỉ là vì ngũ giai bản chất, đúng không? Luo Fei đứng lên, đứng thẳng người lên. Bí mật này làm sao ngươi biết? Chắc con ngươi co rụt lại. Tại phía sau của ngươi quả nhiên còn có một cái thần bí tồn tại. Hắn mặc dù lợi dụng thần khí trốn qua nhất kiếp, nhưng xa rất không giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Dự trữ năng lượng lại một lần kịch liệt tiêu hao. Khụ khụ, Luo Fei ho ra một ngụm máu tươi. Nếu như ngươi thật triệt để nắm giữ mộng cảnh, hoặc là thân thể xuyên qua thế giới trò chơi kỹ xảo, ngươi liền là chân chính thần linh. Đáng tiếc, ngươi còn kém một bước cuối cùng. Cái kia chính là tấn thăng ngũ giai, mới có thể triệt để trưởng khống món kia kỳ vật. Càng cường đại kỳ vật, sử dụng yêu cầu liền càng hà khắc, lại càng không cần phải nói thần khí. Này trên thực tế là Saoru suy đoán, nhưng thấy Trác nhỏ xíu biểu tình biến hóa, hắn lập tức xác nhận điểm này. Người biết quá nhiều, Trác thẹn quá hóa giận. Năng lượng màu trắng hóa thành một thanh thập tự kiếm. Đi chết đi. Vù, năng lượng hóa kiếm ánh sáng hạ xuống, bị Luo Fei gian nan tránh đi. Nhưng thập tự kiếm ở giữa không trung vậy mà ngoặt một cái, trực tiếp xuyên thấu bụng của hắn. Phốp, máu tươi bắn tung tóe. Mặc dù ta là tứ giai, ngươi là ngũ giai, nhưng ta xa xa mạnh mẽ hơn ngươi. Trác giang hai tay ra, giống như ôm bầu trời. Ta là thế giới chi vương. Tại thanh âm hắn hạ xuống nháy mắt, từng đạo đạo quang kiếm tại hắn quanh người hiển hiện, đáng sợ năng lượng bốn phía, khiến cho mọi người khiếp sợ tắt tiếng. Chúng ta đối với hắn hoàn toàn không có biện pháp. Đó là liên quan đến thời không nhất công nghệ cao, che giấu hội nghị bên trong. Hết thảy cao tầng đều tuyệt vọng. Là cái này, chủ thần sao? Vô địch chủ thần, hắn đem thống trị thế giới. Thông qua trực tiếp thấy tất cả những thứ này, người chơi há to mồm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.